sẽ truyền cho ngươi. Khi nào cái xác mở miệng ra, ngươi hãy đổ ít cơm và nước vào miệng nó. Tiếp đó, nó sẽ cố gắng nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể trả lời nó hay hỏi nó bất cứ điều gì ngươi muốn. Nhưng việc quan trọng nhất là phải giữ tâm thật bình thản, không sợ hãi. Ngươi phải nhớ rõ, sức mạnh điều khiển tất cả mọi sự việc này đều có sẵn trong ngươi và nó sẽ giúp ngươi vượt qua thử thách. Nếu ngươi không đủ đức tin, có thể ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó. Như ta đã nói, đức tin là một yếu tố quan trọng. Nếu ngươi thất bại, đừng trách ta, hãy tự trách ngươi chưa đủ công lực để đi vào con đường tối mật này. Satyakam lập tức điều tâm. Anh biết đây là một thử thách lớn, nên chăm chú theo dõi lời chỉ dạy của Kabalak. Ông đi vòng quanh xác chết, tay bắt ấn quyết, miệng lầm trầm những câu thần chú. Trông ông thản nhiên như người đang đi giảng cảnh. Satyakam biết đây không phải là giấc mơ, mà là một trải nghiệm thực. Sau khi đi quanh xác chết 7 vòng, Kabalak thông thả đến bên cạnh Satyakam nói nhỏ vào tai anh câu thần chú 3 lần. Câu thần chú quả có công dụng kỳ diệu, vì anh cảm thấy toàn thân chấn động như vừa bị sét đánh trúng. Anh chắp tay, bắt đầu niệm câu chú. Lạ thay, chỉ thoáng giây, cả cơ thể anh đã rung lên như bị một dòng điện truyền vào. Kabalak mỉm cười, đưa ngón tay điểm giữa trán Satyakam rồi bước đi. Thân hình ông từ từ chìm lẫn vào bóng đêm. Satyakam ngồi yên, chú tâm vào câu thần chú. Khoảng tàn một nén hương, anh cảm thấy cái xác bắt đầu chuyển động dưới thân mình. Lúc đầu, anh cố gắng điều tâm để không để ý tới nó, nhưng càng lúc nó càng lắc lư mạnh hơn, hầu như nó muốn hất anh xuống đất. Bất chợt, có tiếng hú ghê rợn từ đâu đó vang lên, khiến Satyakam giật nảy mình, mở choàng mắt ra. Trước mặt anh là đám ma quỷ ghê rợn, con nào con nấy đang nhe nanh múa vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Satyakam cố gắng tập trung tư tưởng, nhưng hơi thở anh đã trở nên dồn dập, mồ hôi khắp mình túa ra như tắm. Cái xác vẫn tiếp tục cựa quậy và lũ ma quỷ dây quanh anh càng lúc càng đông. Chúng vừa gào thét, vừa sờ soạng thân thể anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy lúng túng như vậy. Satyakam cố gắng điều hòa hơi thở và tập trung tư tưởng vào câu thần chú. Có lẽ nhờ qua lực của câu chú mà khắp mình anh tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến lũ ma quỷ không làm hại anh được. Đây là lần đầu tiên trong đời Satyakam cảm thấy không biết phải đối phó như thế nào. Liệu câu thần chú có đủ hiệu lực giúp anh chống lại lũ ma quái kia chăng? Đó là chưa kể, cái xác nằm bên dưới càng lúc càng cựa quậy mạnh hơn. Satyakam cố gắng giữ cho tâm bình thản, nhưng lòng anh đã ít nhiều nao núng. Đúng vào lúc anh cảm thấy không còn tự chủ được nữa, thì có tiếng Kabalak ở đâu vọng đến. Hãy nhớ rằng tất cả hiện tượng đang xảy đến đều do sức mạnh của tâm mà ra. Nếu ngươi không kiềm chế được tâm mình, thì ngươi sẽ là nạn nhân của chính ngươi đó. Satyakam bừng tỉnh, anh vội vã điều tâm, bất chấp những tiếng hú ghê rợn chung quanh. Hơi thở anh đều hơn. Một lúc sau, tiếng động nhỏ dần, rồi từ từ biến mất. Satyakam yên lặng, chú tâm vào câu thần chú. Một lúc sau, anh cảm thấy cái xác bên dưới bắt đầu ú ớ. Anh liền làm theo lời dặn của Kabalak, đổ ít cơm và nước vào miệng xác chết. Cái xác từ từ nhúc nhích, miệng nó mấp máy như muốn nói gì. Satyakam lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Xác chết thều thào. Hãy thả tôi ra. Nhưng ngươi là ai? Hãy thả tôi. Satyakam hơi ngạc nhiên. Anh tập trung tư tưởng vào câu thần chú. Tâm anh dần trở nên tĩnh lặng. Và rồi bất chợt, anh ý thức được những hình ảnh ma quái ban nãy cũng như cái xác nằm bên dưới chỉ là những sản phẩm của tâm thức, những khí cụ mà một người đã làm chủ được nội tâm như anh có thể sử dụng khi cần. Khi tâm thức được tập trung cao độ với công năng của những mật chú màu nhiệm, nó sẽ tạo ra sức mạnh có thể điều khiển được mọi vật. Tuy nhiên, ngay lúc đó trong tâm Satyakam bỗng nhiên nảy sinh lòng thương vô hạn, khiến anh phải bật lên câu hỏi. Hãy cho ta biết ngươi là ai? Cái xác thều thào. Là một ảo ảnh. Satyakam gật đầu như đã hiểu. Anh yên lặng, không muốn hỏi thêm câu nào nữa, vì đã có câu trả lời. Anh tập trung tư tưởng vào câu chú, bởi anh đã biết rằng sức mạnh mà anh hiện đang sở hữu có thể sử dụng tùy ý vào bất kỳ mục đích nào. Nhưng đồng thời, anh cũng ý thức rằng vạn vật trong vũ trụ đều bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên bất di bất dịch. Anh hiểu rõ lời khuyên của Kabalak về sự ràng buộc của nghiệp lực, nên không muốn tạo thêm sự ràng buộc nữa. Tự nhiên tâm anh trở nên tỉnh lại, thoải mái hơn lúc nào hết. Anh mỉm cười. Khi Satyakam mở mắt ra, dần đông đã hé rạng cuối chân trời. Kabalak đang đứng trước mặt anh, nét mặt rạng rỡ. Khá lắm, khá lắm. Bây giờ chúng ta hãy đem cái xác này thả xuống sông. Cả hai mang cái xác xuống dòng sông, nhưng lần này họ làm một cách cẩn thận, ý thức. Họ đứng yên trên bờ sông, nhìn cái xác từ từ trôi đi như vừa mất đi một cái gì thân yêu nhất. Kabalak thân mật dỗ dài Satyakam. Hãy tắm rửa sạch sẽ rồi đến động đá của ta. Sau khi tắm rửa, Satyakam bước đến động đá của Kabalak. Ông vẫn ngồi yên trên đống xương như khi anh gặp ông lần đầu. Song lần này anh thấy khác hẳn, không còn hoang mang như trước, tự hồ anh vừa được hoàn toàn chuyển hóa. Satyakam bước khoan thai đến trước mặt Kabalak. Anh không còn muốn hỏi Kabalak điều chi nữa, bởi với anh, Kabalak ngày xưa quan nghiêm dường nào, nay cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Anh chợt nhớ đến vị đạo sĩ già trên đỉnh tuyết sơn. Chưa bao giờ anh thấy mình gần gũi sư phụ như vậy. Hình ảnh vị đạo sĩ hàng ngày thực hành các nghi thức thường nhật một cách chuyên cần, bỗng dưng xâm chiếm đầu óc, khiến anh cảm thấy ngây ngất. Kabalak mỉm cười. Này Satyakam, ngươi đã vượt qua được một thử thách lớn. Không những thế, ngươi đã trở thành một hành giả mật tông thượng thừa. Satyakam ngạc nhiên. Em đã làm gì? Ngươi đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Hiển nhiên đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng điều đáng nói là ngươi đã giúp xác chết kia được giải thoát. Phần lớn các hành giả mật tông, khi ý thức được quyền năng của mình, sẽ sử dụng nó như một công cụ. Cái xác đó sẽ trở thành công cụ cho họ sử dụng để đạt được ý đồ riêng. Nó có thể đem lại tài sản, tiền bạc, danh vọng, báo ân, trả quán, hại người này cứu người kia. Quyền năng này vô cùng mạnh mẽ và ít ai có thể làm ngơ trước sự cám dỗ của nó. Một hành giả mật tông có thể sử dụng quyền năng này vào các ý đồ tà muội, đi sâu vào hắc đạo và rồi sẽ phải gánh chịu hậu quả ghê gớm của nó. Ngay như ngươi muốn làm việc thiện và sử dụng quyền năng này vào mục đích chữa bệnh, cứu người, ngươi cũng khó lòng tránh được cám dỗ của nó. Khi sử dụng quyền năng là đã bị nó cám dỗ rồi. Tất nhiên lúc đầu họ nghĩ mình làm việc tốt, chữa bệnh cứu người, thu thập tín đồ, khuyến khích họ làm việc lành. Nhưng dần dần họ dễ lạm dụng quyền năng ấy. Khi một người làm việc gì khác thường là bắt đầu dung bồi bản ngã của mình. Mà bản ngã thì xảo quyệt vô cùng. Nó sẽ thúc đẩy người đó làm những điều mà họ không bao giờ ngờ đến. Để rồi chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Đó là sự nguy hiểm của pháp tu mật tông. Kabalak đưa mắt nhìn Satyakam rồi thông thả. Này Satyakam, ngươi đã sở hữu quyền năng ấy, nhưng trong tâm không hề mong muốn điều đó. Đã thế, ngươi lại phát lòng thương khi nghe cái xác đó xin được thả ra. Chính cái tâm từ bi của ngươi đã chuyển hóa quyền năng mạnh mẽ mà ngươi sở hữu thành tình thương chân thành, dị tha. Mặc dù không ý thức về việc làm của mình, nhưng sức mạnh của tình thương đã giải phóng người chết, đem thần thức của họ về cõi trời thanh cao, và đồng thời cũng rửa sạch những ô uế tích lũy trong nghiệp của ngươi. Hôm nay, ngươi không chỉ đã vượt ra khỏi dòng kềm tỏa của các quyền năng hay bản ngã, mà còn phát triển một tình thương rộng lớn. Satyakam thắc mắc. Nhưng em đã giải phóng người chết đó như thế nào? Kabalak mỉm cười, vừa khơi đống lửa đang cháy bập bùng trước mặt, vừa thông thả nói. Câu thần chú ta truyền cho ngươi là một thần chú tối linh, tự nó chứa đựng cả một pháp môn vi diệu. Mỗi lần đọc lên, những rung động nó phát ra sẽ chiêu cảm được sức mạnh rất lớn trong thiên nhiên. Khi cái xác đó xin ngươi hãy thả nó ra, trong tâm ngươi nảy sinh một tình thương muốn giúp đỡ nó. Hiển nhiên, với một cái tâm trong sạch, không mong cầu điều gì cho mình mà chỉ thiết tha muốn giúp người khác, sự chiêu cảm sẽ trở nên mãnh liệt, ứng đáp lời yêu cầu của cái xác. Nếu ngươi chỉ là kẻ thực hành mật tông một cách máy móc, nghĩa là chỉ nhất nhất tuân theo những lời chỉ dạy, sẽ không bao giờ có thể làm được những việc phi thường như vậy. Sức mạnh màu nhiệm kia chỉ xảy ra khi nó được phóng ra bởi cái tâm trong sạch, không ô nhiễm, một cái tâm không tham lam ích kỷ. Nói một cách khác, chỉ những người đã vượt ra khỏi sự chi phối của bản ngã mới có thể sử dụng được quyền năng này. Satyakam ngờ vực, không lẽ câu thần chú lại có năng lực mạnh mẽ tới vậy sao? Kabalak gật đầu. Một pháp môn vi diệu chứa đựng muôn vàn ý nghĩa, có thể cô động thành những bài thần chú dài hay trong những câu chú tối linh, Sit Mantra, chỉ một dải âm thanh mà chứa đựng tất cả sự màu nhiệm của vũ trụ. Satyakam chắp tay cảm ơn Kabalak. Cảm ơn sư huynh đã giúp đỡ, chỉ dẫn. Kabalak lắc đầu. Ngươi hãy cảm ơn sư phụ, ta chỉ là kẻ thừa lệnh sư phụ để hướng dẫn ngươi. Sư phụ biết nghiệp của ngươi còn nặng, không thể chuyển quá dễ dàng qua việc tu tập trên tuyết sơn, nên mới gửi ngươi đến đây học với ta. Như ta đã nói từ trước, có nhiều con đường dẫn đến chân lý, nhưng thật ra mỗi con đường chỉ là những giai đoạn của một tiến trình mà thôi. Hiện nay ngươi còn một vài thử thách nữa, chỉ vẫn còn những ràng buộc từ trước mà ngươi phải gỡ bỏ. Ta tin rằng ngươi có thể làm được. Phải chăng anh muốn nói đến Bhairavi? Đúng vậy, bây giờ là lúc ngươi hãy đến tu tập trong đền Kali. Khi Satyakam bước vào đền Kali, Bhairavi cũng vừa xả thiền. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Satyakam. Hôm nay trông anh khác trước. Satyakam thuật lại những chuyện mình vừa trải qua. Bhairavi gật đầu. Sư mẫu của em cũng nói như vậy. Sư mẫu của em là ai? Mataji. Bà sống tại làng Vindhyachal gần Benares. Em tu học với bà nhiều năm rồi, nhưng vẫn gặp khó khăn trong lúc thiền tập. Em mà cũng gặp khó khăn ư? Bhairavi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, em dễ chìm trong trạng thái mê hoặc suốt thần. Em có thể ngồi thiền rất lâu, ngày này qua ngày khác, nhưng chưa hoàn toàn tự chủ được. Sư mẫu của em nói rằng đó là do kiếp trước em thực hành các phép tu khổ hạnh nên tâm bị khô héo, nên thay vì hoàn toàn tự chủ thì nó sẽ bị tê liệt. Satyakam giật mình. Có phải vì vậy mà ta chẳng thể đọc nổi tư tưởng của em không? Bhairavi mỉm cười xác nhận. Chính là vậy đó. Công phu của em chưa đạt đến mức độ như anh nghĩ đâu. Vì bị tê liệt nên nó không phát ra tư tưởng. Thế nên dù cho anh có thể đọc được tư tưởng của người khác, anh cũng sẽ không ghi nhận được tư tưởng của em. Đây là hậu quả của việc thực hành một pháp tu khổ hạnh để cho đầu óc tê liệt ở kiếp trước, nên kiếp này em phải hóa giải. Ngoài ra em còn những ràng buộc khác nữa. Satyakam vội ngắt lời. Ràng buộc nào nữa? Bhairavi mỉm cười e lệ. Ràng buộc với anh. Phải chăng em đã biết ngay khi chúng ta gặp nhau lần đầu? Không hẳn thế, nhưng sau đó em đã ý thức được liên hệ này. Bhairavi tiếp tục. Sư mẫu nói rằng đã đến lúc em phải tự tìm hướng đi và chỉ em đến ngôi đền Kali này. Thật ra không bao giờ em muốn rời xa bà. Em sống trọn vẹn trong tình thương vô bờ của bà. Nhưng bà bảo không ai có thể tiến bộ nếu chỉ tu tập trong khuôn viên đạo diện. Bà chủ trương một hành giả yoga sau một thời gian tu tập cần có thêm những kinh nghiệm sống và có trải qua những kinh nghiệm này mới tiến bộ lên được. Bà nói cuộc đời là một trường học nơi người ta học hỏi, trải nghiệm để tự biết mình. Sau một thời gian tu tập trong các tu viện, nhiều người nghĩ rằng họ đã biết rõ về bản thân, nhưng thật ra họ chỉ là nạn nhân của bản ngã. Học lý thuyết mà thiếu thực hành là sự học thiển cận. Do đó, một người đi trên đường đạo cần trải nghiệm, va chạm với thực tế, khổ đau. Nguyên nhân của đau khổ không phải tại hoàn cảnh, cũng không phải tại ai khác, mà chính là do nơi mình. Vì thiếu hiểu biết nên họ mới suy nghĩ và hành động như thế, để rồi phải nhận lãnh hậu quả từ việc làm ấy. Đó là luật nhân quả, chứ đâu có gì xa lạ. Bất cứ ai đi trên đường đạo cũng tỏ tường các định luật bất di bất dịch trong vũ trụ như luân hồi, nhân quả. Nhưng tại sao biết mà vẫn phạm? Phải chăng cái biết đó chỉ là cái biết thiển cận, viết trên sách vở mà thôi? Đó là lý do bà bảo em tới đây tu học với anh. Bà là người thế nào? Bà là một biển tình thương rộng lớn. Bà dạy đạo qua những câu nói tràn đầy tình thương. Có người nói bà là tượng trưng của thần Durga hay yếu tố của tình thương. Điều đáng tiếc là được học hỏi với người như thế mà sao tim của em vẫn khô cằn, tâm tư em vẫn bất động, không cảm xúc. Em hy vọng anh sẽ giúp em tìm được cách thức phát triển tình thương này. Satyakam chăm chú nhìn Bhairavi, bỗng trong lòng anh nảy sinh một cảm giác yêu thương vô hạn. Anh gật đầu cương quyết. Được rồi, ta sẽ giúp em. Hôm sau, Satyakam trở lại tìm gặp Kabalak hỏi. Nhờ quen Bhairavi Em hiểu được phần nào điều anh nói về sự liên hệ giữa người nam và người nữ để bổ túc các yếu tố bất toàn trên phương diện tinh thần hay tâm lý. Nhưng em vẫn còn thắc mắc về sự phối hợp trên phương diện vật chất hay sinh lý. Xin anh giải thích cho. Kabbalah ôn tồn. Người chớ nên phân biệt tâm và thân như hai phần khác biệt có thể tách rời nhau, mà cần hiểu rằng tâm và thân là một. Định luật âm dương không phải là điều có thể lý luận hay giải thích bằng lời, mà là trải nghiệm tu tập quý báu, một phương tiện thiện xảo có thể giúp hành giả đạt đến sự hợp nhất. Theo Mật Tông, trải nghiệm này không thể giải thích theo các quan niệm thông thường của luân lý, xã hội hoặc đạo đức. Do đó, pháp tu này được cất giữ rất kỹ, không truyền ra ngoài vì dễ bị hiểu lầm hoặc lạm dụng. Sẽ không thể hiểu được nó bằng lý thuyết mà phải trải nghiệm nó bằng thực hành. Một người chưa kiểm soát được tâm hay thân, chưa làm chủ được tình cảm, không thể quán triệt được nguyên lý này nên đã có những giải thích sai lầm hoặc ngộ nhận đáng tiếc. Người nên biết rằng đây là một nguyên lý về năng lượng và nhờ hiểu rõ về nó mà hành giả có thể kiểm soát định hướng luồng quả hầu Kundalini, căn bản của pháp môn Kundalini Yoga. Sự thúc động luồng quả hầu này là một yếu tố quan trọng vì nó là dòng năng lượng chuyển hóa hết sức mạnh mẽ. Đối với người bình thường, nó nằm yên, không hoạt động, và đây là điều may mắn vì một kẻ chưa hội đủ các đức tính cao thượng, chưa làm chủ được thân tâm, chưa được sự truyền dạy của một vị sư phụ có kinh nghiệm thì thà để yên như vậy còn hơn. Một khi khai mở quả hầu mà không đủ sức đối phó, hậu quả sẽ khó lường. Họ sẽ mắc bệnh điên loạn, các đốt xương đau đớn, khắp mình nóng rang như bị thiêu đốt rồi chết, tẩu quả nhập ma. Một số hành giả luyện quả hầu nhưng thiếu sự chỉ dạy của một sư phụ có kinh nghiệm, không đủ công lực để điều khiển luồng năng lượng này cũng gặp phải hậu quả rất khốc liệt. Thay vì hướng nó đi vào các kinh mạch cần thiết, họ để nó chạy loạn xạ khắp nơi. Thay vì hướng lên trên, nó lại chạy ngược xuống dưới, khiến họ trở nên điên cuồng, phát triển các thú tính, có hành động đồi bại, xấu xa, thấp hèn. Do đó, ngươi phải biết rằng đây là một phương pháp rất nguy hiểm cho những kẻ chưa đủ công lực, chưa trau dồi được phẩm hạnh đến mức thượng thừa. Kabbalah nói tiếp. Ngươi cần biết rằng quả hầu Kundalini là nguồn khí lực sáng tạo. Khi biểu hiện ở mức độ thấp, nó là dục tính, có khuynh hướng quay ra bên ngoài. Ravity. Vì đi sai đường nên nó chỉ mang lại những đau khổ lầm lạc cho đến khi người ta học được những gì cần phải học. Khi biểu hiện ở mức độ thượng thừa, thay vì hướng ra ngoài, nó hướng vào bên trong Divity, và trở thành năng lượng chuyển hóa hết sức quan trọng. Xin sư huynh giải thích rõ hơn. Muốn hiểu rõ Kundalini Yoga, cần phải biết về luật tiến hóa của mọi vật trong sự tuần hoàn của vũ trụ. Người đã biết trong trời đất, tất cả đều thay đổi biến chuyển không ngừng. Để tiến hóa, con người cần có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy họ hoạt động mà ta gọi là lòng đam mê. Đây là một yếu tố cần thiết vì thiếu yếu tố này, con người sẽ sống thụ động như cây cỏ, gỗ đá, chẳng có cảm giác và không thể tiến bộ. Nhờ đam mê mà con người hoạt động, thay đổi, đó chính là yếu tố dương, có tính cách hao tán và hướng ngoại. Để ngươi hiểu rõ thêm, ta lấy một ví dụ cụ thể. Chẳng hạn người mẹ dạy con tập đi, bà mẹ không hề dạy đứa bé về các bắp thịt ở chân hoạt động ra sao, vì đứa nhỏ sẽ chẳng hiểu gì cả. Thay vì giải thích, một bà mẹ khôn ngoan sẽ đưa một món đồ chơi ra trước mặt con và nói: con đến lấy đồ chơi này. Đứa bé vì thích món đồ chơi sẽ cố gắng đứng dậy để lấy đồ chơi và vô tình chập chững đi, rồi sau dần dần biết đi. Cũng như thế, Thượng Đế đã đặt biết bao đồ chơi chung quanh con người để thúc đẩy chúng ta hoạt động và tiến bộ. Có thể Ngài đã nói: này các con hãy đến lấy những đồ chơi này đi. Đây là tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, tình yêu. Cũng như một đứa bé ham đồ chơi, con người hăng hái đi tìm những đồ chơi hấp dẫn đó. Ngươi cần biết, lúc đầu đam mê là điều cần thiết để thúc đẩy hoạt động, vì mục đích của cuộc đời là bước đi bằng nỗ lực của chính mình, chứ không phải ngồi chờ đợi những gì xảy đến. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết nên đa số con người đã lầm lạc, quan tưởng phương tiện là cứu cánh, nghĩ rằng các món đồ chơi đó là mục đích của cuộc đời và mãi tìm kiếm, nắm bắt. Tất nhiên họ sẽ thất vọng vì cái họ muốn luôn ở ngoài tầm tay. Hãy đạt được cái này thì lòng ham muốn lại thúc giục họ đi tìm kiếm thêm cái khác nữa. Và cứ thế, họ tìm mãi chẳng bao giờ toại nguyện. Dần dần họ sẽ học được bài học về sự đau khổ, thất vọng. Vì sự đau khổ là một kinh nghiệm quan trọng giúp họ ý thức rõ mục đích của cuộc đời. Kabalak im lặng nhìn Satyakam rồi nhấn mạnh: đa số nhân loại vì thiếu hiểu biết nên đã hao tốn năng lực để theo đuổi các điều kiện vật chất. Điều đáng tiếc là một số tu sĩ lẽ ra phải hiểu biết hơn lại sai vào những vết xe đó. Họ dồn tất cả năng lực để chạy đuổi theo các hình tướng bên ngoài như nghi thức, phẩm trật, chức tước hay xây dựng các đền thờ lộng lẫy, coi đó là mục đích chính của tiến trình tu tập. Tệ hơn nữa, họ còn trích dẫn từng câu từng chữ trong kinh văn, tìm trong đó có bao nhiêu dấu chấm dấu phẩy, rồi giải thích chân lý theo con số những dấu chấm dấu phẩy đó. Hậu quả là chân lý đã biến thành một thuyết tôn giáo suy kiệt, thoái hóa, đầy mê tín dị đoan. Satyakam thắc mắc: như vậy con đường Nivitri hướng nội là như thế nào? Kabalak giải thích: đó là con đường trở về. Con đường này thuộc yếu tố âm, là sự chuyển hóa. Như ta đã nói, nguyên lý của yếu tố dương là động, là hướng ngoại, là hao tán, nên cần phải có yếu tố âm để bổ túc. Nguyên lý của âm là tĩnh, là hướng nội, là tập trung, là trên con đường này, hành giả chuyển hóa năng lượng đam mê ngoại giới vào các mục đích thánh thiện, cao thượng của nội giới. Thay vì đi tìm sự cao xa quy hoàng ở bên ngoài, thì họ tìm cách làm sao cho nội tâm được sung mãn, dồi dào. Này Satyakam, trên con đường Ba Vi Tri, hướng ngoại, một hoạt động thường có tính cách lo âu, trói buộc, sợ hãi, vì nó xây dựng trên sự suy luận của lý trí, vốn chịu ảnh hưởng ngoại cảnh. Trên con đường hướng nội Nirritri, mọi hoạt động sẽ có tính cách thoải mái, an nhiên tự tại, vì nó xuất phát từ một nội tâm phong phú. Trên con đường hướng ngoại, tư tưởng hay sản phẩm của tâm thức biến đổi, hao tán không ngừng. Nhưng trên con đường hướng nội, tư tưởng này được tập trung, chuyển hóa và thăng hoa. Khi đạt đến trạng thái quân bình, thì nguyên lý âm dương không còn là hai nữa, mà sẽ hòa làm một. Khi đó, dương cũng là âm, mà âm cũng là dương. Cả hai hợp nhất trong một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Đó chính là sự giải thoát khi tiểu ngã hòa nhập vào đại ngã. Đó chính là mật nghĩa của Kundalini Yoga, con đường quả xà. Kabalak im lặng nhìn Satyakam một lúc, rồi nói tiếp, giọng nghiêm trang: này Satyakam, ta sẽ dạy ngươi phương pháp khai mở luồng quả hầu này. Nhưng trước hết, ta muốn ngươi hiểu rõ Kundalini Yoga không phải là một phương pháp mà ai cũng có thể theo đuổi được. Một kẻ có cơ hội bệnh hoạn hay một tâm hồn bạc nhược không thể thực tập phương pháp này. Vì yếu tố căn bản của nó là một cơ thể tráng kiện và một tinh thần can đảm. Một kẻ thiếu đức tin hay nghi ngờ cũng khó mà đi xa được, vì nó đòi hỏi sự cương quyết, dũng mãnh. Những kẻ lười biếng, dễ nản chí không bao giờ có thể theo đuổi pháp môn tối thượng này, vì nó đòi hỏi công phu chuyên cần. Một kẻ nông nổi chỉ mong đạt kết quả cũng không thể đi trọn con đường, vì nó đòi hỏi nhiều năm công phu luyện tập. Một kẻ chưa làm chủ được tình cảm cũng không thể thực hành, vì nó dễ làm cho người ta lầm lạc, bị dục vọng sai khiến và đi vào con đường tà đạo. Do đó, một vị sư phụ mật tông luôn chọn học trò hết sức cẩn thận trước khi truyền dạy pháp môn này. Ta biết ngươi đã có đủ những đức tính cần thiết nên mới quyết định truyền cho ngươi pháp môn tối thượng Kundalini Yoga. Trong việc tu tập, ngươi sẽ không thực hành một mình mà cần một người khác giúp đỡ. Ta biết Bhairavi là một hành giả yoga thượng thừa đã có những liên hệ với ngươi từ trước, nên ta tin rằng cô ấy sẽ giúp đỡ được ngươi. Để tránh hiểu lầm, ngươi và Bhairavi nên làm lễ thành hôn, và ta tin rằng cả hai sẽ có những tiến bộ đáng kể. Ngươi hãy cố gắng luyện tập, đừng phụ lòng ta và sư phụ. Satyakam cảm động, quỳ mọp xuống: xin cảm ơn sư huynh, xin cảm ơn sư phụ. Cuối mùa xuân năm đó, Satyakam và Bhairavi chính thức làm lễ thành hôn dưới sự chứng giám của Kabalak. Đối với dân chúng làng Kadambini, đây là một ngày trọng đại. Hàng ngàn người tụ tập trong ngôi đền Kali để làm lễ ăn mừng. Tín đồ khắp nơi kéo về dâng cúng các phẩm vật rất long trọng. Nhiều người quá vui mừng đã khóc òa lên, vì tin rằng thần Shiva và Durga đã tái thế, ban phát ân phước cho làng. Sau các nghi thức long trọng, Satyakam và Bhairavi quỳ trước tượng thần Kali làm lễ. Kapalak thực hành các nghi thức ban phép lành cần thiết, rồi nói với Satyakam: "Hãy ghi nhớ lời ta chỉ dạy và chuyên cần thực hành. Ngươi nên nhớ, đây chỉ là một chặng trên con đường đi tìm chân lý. Hãy học hỏi những điều cần phải học, nhưng chớ quên mục đích tối hậu của ngươi trên đường đạo. Bài học hiện nay của ngươi là biết chấp nhận tất cả, không từ bỏ một điều gì, và tập mở rộng cõi lòng để giúp đỡ tất cả mọi người. Ta lên đường đây." "Sư huynh đi đâu?" "Chỗ này đã trở nên ồn ào, không còn thanh vắng như xưa nữa, nên ta cần tìm một nơi an tĩnh hơn để tu tập. Ta đã làm tròn nhiệm vụ sư phụ giao phó, bây giờ ngươi sẽ phải tự đi hết quãng đường còn lại." Satyakam lưu luyến: "Liệu chúng em có gặp lại sư huynh hay không?" "Chúng ta có cùng một mục đích, mặc dù con đường không giống nhau, nhưng ta tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau." Mặc cho Bhairavi cố giữ, Kapalak vẫn thản nhiên bước khỏi đền Kali. Chương 3. Nhiều năm trôi qua, ngôi đền Kali ở làng Kadambini đã trở thành một trung tâm tôn giáo nổi tiếng. Nhờ chuyên cần thực hành những điều Kapalak chỉ dạy, càng ngày Satyakam và Bhairavi càng tiến bộ. Hàng ngày, Bhairavi chăm lo các nghi lễ tôn giáo, trong khi Satyakam giảng dạy tín đồ về các giáo nghĩa của Ấn giáo. Phần lớn các trung tâm tôn giáo chỉ chú trọng đến nghi thức mà rất ít giảng giải về giáo nghĩa, nên những người muốn học hỏi kéo dài tu học tại đây mỗi ngày một nhiều. Dưới sự chỉ dạy của Satyakam, các truyền thống minh triết cổ xưa của Ấn Độ đã được phục hồi, nên anh được dân chúng kính cẩn gọi là Maharaj, đại hiền giả, như họ đã gọi Bhairavi là Devichi vậy. Vài năm sau, Bhairavi sinh hạ được một bé trai đặt tên là Rohit. Dân làng Kadambini tổ chức một buổi lễ ăn mừng linh đình. Họ tin rằng sự hiện diện của đứa bé sẽ đem lại nhiều may mắn cho cả vùng. Năm sau, Bhairavi lại sinh thêm một bé trai nữa, đặt tên là Buram. Một lần nữa, dân làng Kadambini lại mở hội ăn mừng. Một buổi sáng, Bhairavi đang sắp xếp phẩm vật dân cúng trên bàn thờ thần Kali. Bỗng một tín đồ hớt hải chạy vào thưa: "Thưa Devichi, sáng nay con vừa ra giếng múc nước thì thấy Rohit đã ngã xuống từ lúc nào?" Bhairavi hoảng hốt chạy ra, đã có vài người đứng quanh giếng. Một người vừa nhảy xuống giếng, vớt xác Rohit mang lên, vừa kinh hãi, vừa đau đớn. Bhairavi ôm xác đứa con thân yêu, chạy vào đền đúng vào lúc Satyakam vừa hoàn tất khóa giảng kinh cho học trò. Bhairavi đậm đìa nước mắt, phủ phục trước mặt Satyakam nức nở: "Maharaj, xin anh cứu lấy con." Satyakam sững sờ ôm xác đứa con thân yêu, chưa bao giờ anh cảm thấy đau khổ như lúc đó. Bhairavi gào khóc: "Maharaj, em biết anh có thể làm cho người chết sống dậy mà. Em biết anh đã từng thực hành phương pháp này. Anh hãy cứu lấy con của chúng ta." Từ trước đến nay, Bhairavi luôn điềm đạm, tự chủ, nhưng lần này cô đã biến thành một người khác. Đám đông dây kính chung quanh hai người chờ đợi một phép lạ. Họ tin rằng một bậc đại hiền giả như Satyakam hẳn phải có những pháp thuật thần thông. Thế nhưng sau một lúc im lặng, Satyakam chậm rãi lên tiếng: "Chuyện xảy ra như vậy là phần số của Rohit. Chúng ta không thể làm trái quy luật tự nhiên được." Bhairavi tuyệt vọng: "Maharaj, tại sao anh lại nói vậy? Rohit không phải là con của anh hay sao? Tại sao anh không cứu lấy con của mình?" Satyakam vuốt tóc Bhairavi: "Đó là số phận của Rohit, chúng ta phải biết chấp nhận." Bhairavi ôm chặt xác đứa con, kêu lớn: Nhưng anh có thể làm cho người chết sống lại kìa mà." Satyakam gật đầu: "Đúng vậy, ta có thể làm được chuyện đó. Nhưng ta cũng biết rằng một người đi trên đường đạo không bao giờ làm điều trái với quy luật tự nhiên. Này Bhairavi, đây chính là một thử thách và cũng là cơ hội để chúng ta học về sự đau khổ và các mối dây liên hệ ràng buộc. Phải chăng đó chính là bài học mà sư phụ ta cũng như sư mẫu em đã gửi chúng ta đến với nhau để học hỏi, để trải nghiệm? Bhairavi ngừng khóc, nhưng tình mẫu tử thâm sâu khiến cô còn nức nở. Dù sao Rohit cũng là... Satyakam âu yếm vuốt tóc con. Rohit đã có những liên hệ với chúng ta từ trước, nhưng nay duyên nợ đã hết và chúng ta phải biết chấp nhận, đừng tạo thêm các ràng buộc nữa. Bằng một cử chỉ âu yếm, Satyakam cúi xuống nói nhỏ vào tai Bhairavi một câu thần chú để giúp cô bình tâm. Bhairavi im lặng một lúc rồi nói: Satyakam, anh không cảm thấy đau khổ trước việc này hay sao? Cái chết chỉ là một khía cạnh khác của sự sống mà thôi. Có sinh, ắt có tử, đó là lẽ thường, vì nếu không sinh, ắt sẽ không tử. Một người biết chấp nhận cái chết chính là biết sống một cách đúng đắn. Đời sống chỉ là một phần nhỏ của chu trình tiến hóa kéo dài vô tận với những cuộc sinh tử liên tiếp như sóng nước lên xuống không ngừng. Rohit đã đến với chúng ta bởi các ràng buộc liên hệ từ trước. Nhưng khi các ràng buộc này chấm dứt thì con ra đi, đó là số phận của con và chúng ta không thể cản trở sự tiến hóa của con được. Anh nói đúng, nhưng mà trước nỗi đau này làm sao có thể dưỡng dưng được? Này Bhairavi, làm sao em biết được ta thương yêu Rohit như thế nào? Ta đau lòng lắm chứ. Nhưng vì đã biết rõ luật nhân quả nên ta không coi đó như một sự mất mát, mà ta biết chấp nhận tất cả. Ta coi đây là một trải nghiệm quý báu cho sự tu học của chính mình. Vài hôm sau, tang lễ của Rohit được cử hành. Xác Rohit được đưa đến một giàn thiêu bên bờ sông để hỏa táng. Dân làng Kadambini đến dự rất đông, ai cũng thương xót đôi vợ chồng trẻ vừa mất đứa con yêu. Người này đặt câu hỏi: tại sao những người tu hành thánh thiện như vậy mà lại chịu nổi bất hạnh như vậy kìa? Kẻ kia thắc mắc: tại sao một bậc Mahārāja và một Devīji lại không cứu được đứa con của mình? Phải chăng họ không phải là bậc thần thánh như người ta thường nghĩ? Một số khác tự an ủi: dù là thánh nhân hay thường dân thì cũng không thể thoát được luật nhân quả, và đó là số phận của đứa bé. Suốt tang lễ, Satyakam và Bhairavi giữ thái độ bình tĩnh, dù Bhairavi vẫn không cầm được nước mắt. Chiều hôm đó, Satyakam và Bhairavi trở về đền Kali. Sau khi Ru Buram ngủ, Bhairavi lên tiếng: Mahārāja, tại sao anh có thể thản nhiên trong tang lễ như vậy? Bhairavi, sự yên lặng của ta trong tang lễ không phải là sự dửng dưng. Lòng ta đau vô cùng, nhưng ta không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Ta tiếc Rohit đã không sống lâu hơn để ta có cơ hội giúp đỡ và giáo dục nó. Ta mong em hiểu được lòng của ta. Em hiểu anh, tuy em không cảm thấy đau khổ như mấy hôm trước, nhưng mà hình bóng của Rohit vẫn ở trong tâm trí của em. Em hy vọng vài hôm nữa em sẽ tự chủ hơn. Nhưng em muốn hỏi anh một điều. Em cứ nói đi. Bhairavi ngập ngừng. Với công phu tu tập của anh, liệu anh có biết trước cái chết của Rohit không? Liệu anh có thể ngăn ngừa được cái chết đau thương đó hay không? Satyakam gật đầu nói khẽ: ta biết trước phần số của Rohit đã hết và có thể thay đổi được điều đó. Nhưng vì ta đã hiểu rõ sự ràng buộc của nghiệp quả nên không làm gì khác được. Này Bhairavi, đôi khi chúng ta quá ích kỷ nên tạo ra thêm các ràng buộc trên con đường tiến hóa, mà bất cứ ràng buộc nào cũng là một cản trở cho tiến trình tu tập để giải thoát. Ta nhớ Kabbalat đã dạy: có dây thì có trả, có ước ao thì còn bị ràng buộc, và đã có ràng buộc thì phải lo gỡ ra. Muốn ung dung tự tại thì phải làm sao chấm dứt những ước ao, mong cầu để không gây thêm một ràng buộc nào nữa. Phương tiện thiện xảo của sự tu tập là biết ý thức rằng điều đã gây ra từ trước thì bây giờ phải lo tháo gỡ. Nhưng tháo gỡ làm sao để không gây thêm các ràng buộc khác mới là công phu tu tập. Quả là một lời khuyên bảo đầy minh triết. Này Bhairavi, em đã nhờ ta giúp em có cơ hội phát triển thêm về tình thương, và ta đã chẳng giúp em đó sao? Khi trước, em là một hành giả do gà đang gặp trở ngại vì em có tính thụ động, dễ bị cuốn hút vào trạng thái mê hoặc xuất thần. Vì tu khổ hạnh nên tâm hồn em khô cằn. Hiện nay em không thấy tình cảm của em dành cho Rohit và Buram đã phát triển mạnh mẽ hay sao? Bhairavi im lặng nhìn Satyakam với vẻ thán phục. Satyakam tiếp: Ta ý thức được đây là một biến cố lớn, một thử thách lớn cho chúng ta, nhưng ta cũng biết đó là cơ hội để học hỏi, để tu tập. Này Bhairavi, đây là một bài học cho em về sự phát triển tình cảm, nhưng bài học này cũng đưa đến sự ràng buộc quyến luyến, và nếu không ý thức, nó sẽ trở thành một chướng ngại cho con đường tiến hóa tâm linh của em. Em cần phải học hạnh xả ly, dứt bỏ, cũng như trước đây ít lâu, Kabbalah đã dạy ta bài học về sự không sợ hãi. Khi đó, ta không nghĩ rằng mình cần phải học bài học đó, vì ta vốn là kẻ chẳng sợ hãi một điều gì. Chỉ khi trải qua kinh nghiệm ghê gớm bên bờ sông Hằng, ta mới ý thức rằng lòng tin qua lý thuyết và nhận thức qua trải nghiệm khác nhau rất xa. Chỉ sau khi trải qua, ta mới quán triệt hoàn toàn về cái gọi là lòng không sợ hãi. Này Bhairavi, em có nhớ khi em một thân một mình đến ngôi đền Kali quan tàng này không? Lúc đó em là một hành giả yoga thượng thừa, không lo âu, không sợ hãi, không bị ràng buộc vào bất cứ một thứ gì. Nếu lúc đó có ai nói rằng em sẽ yêu thương, sẽ gắn bó vào một điều gì, chắc chắn em sẽ gạt bỏ, coi đó như một ý tưởng mơ hồ, có phải không? Này Bhairavi, chỉ một thời gian ngắn, em đã trở thành một người vợ, một người mẹ với những ràng buộc gắn bó vào chồng, vào con. Phải chăng thử thách này là một bằng chứng hiển nhiên rằng chúng ta chưa hoàn toàn như chúng ta nghĩ? Công phu tu tập của chúng ta dù khổ hạnh bao nhiêu nhưng chưa được thử thách thì vẫn chỉ là một quan niệm mà thôi, có phải không? Này Bhairavi, tình mẫu tử là thứ tình cảm lớn nhất trong mọi tình cảm, và nó cũng là một thử thách rất lớn, không mấy ai dễ gì dứt bỏ được. Bhairavi cúi đầu suy nghĩ rồi nói khẽ: Nhưng làm sao em biết rằng trải qua kinh nghiệm này em sẽ thảnh thơi vượt qua được mọi sự ràng buộc gắn bó khi em vẫn còn phải chăm lo cho Buram? Satyakam mỉm cười: Em là một hành giả yoga đã tiến rất xa trên con đường tiến hóa tâm linh. Ta biết kinh nghiệm này sẽ giúp em ý thức rõ hơn về sự ràng buộc và những liên hệ mà trước đây em chưa thực sự nắm vững. Trong kiếp sống trước, em đã từng làm mẹ, đã từng đau khổ, đã cố gắng tháo gỡ những trói buộc, liên hệ, nhưng em chưa thật sự vượt qua được nó, nên kiếp này em phải học lại bài học đó một lần nữa. Cuộc đời là một trường học mà trong đó phần lớn mọi người chỉ học được bài học qua yếu tố đau khổ. Sự đau khổ là yếu tố thúc đẩy mọi người tiến hóa, vì nếu không có yếu tố này, người ta sẽ thản nhiên bất động như loài cây cỏ, gỗ đá. Cái chết của Rohit đã giúp em ý thức rõ rệt hơn về sự ràng buộc, nhưng Buram sẽ không như thế. Nó sẽ giúp đỡ em trên một phương diện khác. Còn anh và em có những liên hệ gì? Satyakam im lặng một lúc rồi từ tốn trả lời: Chúng ta đã có những liên hệ với nhau từ trước, và lần này ta đến với em để học hỏi thêm về những điều mà trước nay ta chỉ biết qua lý thuyết mà thôi. Năm tháng trôi đi, Bhairavi tiếp tục công việc trông coi các nghi lễ trong đền Kali. Cô đã lấy lại phong thái trang nghiêm như xưa, không còn đau buồn về cái chết của Rohit nữa. Satyakam tiếp tục thực hành Kundalini Yoga và tiến bộ rất nhiều. Nhờ khai mở được các luồng xa và kiểm soát được luồng quả hậu, anh có thể hiểu biết được những điều mà trước đó đối với anh chỉ là những khái niệm trừu tượng. Từ đó, anh có thể hiểu tường tận các ẩn nghĩa trong kinh sách, và đến lúc này anh mới dở lẽ rằng sở dĩ Ấn giáo bị suy tàn là vì đa số các giáo sĩ đều thiếu kinh nghiệm tâm linh. Vì thiếu hiểu biết và không có khả năng giảng dạy các chân lý cao đẹp, nên họ chú trọng đến các nghi thức thờ cúng và lồng vào đó những điều mê tín dị đoan để mê hoặc tín đồ. Phần lớn các đền đại Ấn giáo chỉ chú trọng đến nghi thức thờ cúng, cầu nguyện thần linh để xin xỏ điều này thứ nọ, chứ không mấy khi có khóa giảng dạy kinh kệ. Các tín đồ đến đền thờ tụng kinh một cách ồn ào mà không hiểu thấu ý nghĩa những điều mình đọc. Từ đó, Satyakam bắt đầu các khóa giảng kinh, và theo thời gian, số người kéo đến xin thụ giáo với anh ngày càng đông. Dưới sự chỉ dạy của anh, các ẩn nghĩa trong kinh sách đã được mang ra trình bày một cách rõ rệt, minh bạch. Mùa xuân năm đó, Satyakam giảng dạy về yoga dựa trên thánh ca Bhagavad Gita. Anh nói, có ba con đường cùng đưa đến một mục đích mà tùy theo sở thích, chúng ta có thể lựa chọn con đường thích hợp. Đó là Kama Yoga, con đường hành động, Jhana Yoga, con đường minh triết, và Bhakti Yoga, con đường sùng tín. Khởi đầu là ba con đường khác nhau, nhưng khi đi gần đến đích, chúng sẽ gặp nhau vì mục đích tối hậu của Yoga là sự hợp nhất với Thượng Đế. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy tất cả mọi người đều có khuynh hướng đi tìm Thượng Đế. Nhưng vì không ý thức rằng Ngài hiện diện khắp nơi, nên nhiều người đã đi tìm Ngài qua những con đường hay pháp môn khác nhau. Do đó, trong Bhagavad Gita, thánh ca của Thượng Đế, Đức Krishna đã nói: kẻ nào thấy được Thượng Đế ngự trị trong vạn vật, kẻ đó mới thực sự thấy. Một người đi tìm đạo, dù theo bất cứ con đường nào hay pháp môn nào, cần phải biết tôn trọng những con đường khác, vì đường nào cũng đều dẫn đến Thượng Đế. Kama Yoga là phương cách thông dụng nhất. Hầu hết nhân loại đều đi trên đường này, mặc dù ít người ý thức về nó. Khởi đầu, con người có tính thụ động vì chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tamas, tỉnh. Họ chỉ ngồi chờ phép lạ xảy ra. Vì thế, kêu gọi họ tỉnh thức để học hỏi là việc vô ích, vì họ không muốn thay đổi. Muốn họ thoát khỏi trạng thái thụ động, cần phải có động năng thúc đẩy họ để khơi dậy lòng tham muốn nơi họ. Lòng ham muốn dẫn đến lòng tham và sự chiếm hữu. Nhưng dù lòng ham muốn có thấp hèn như thỏa mãn các dục vọng vật chất đi chăng nữa, thì vẫn còn hơn sự bất động u mê. Sự ham muốn có công dụng riêng của nó trong cơ trời vĩ đại, và đó chính là ý nghĩa mà Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita: Thượng Đế hiện diện trong tất cả, kể cả trong những tật xấu của kẻ xấu xa đê tiện nhất. Theo thời gian, bị chi phối bởi lòng tham nên con người ngày càng hoạt động nhiều, và do vậy khuynh hướng Rajas động được phát triển mạnh mẽ. Đến giai đoạn tiến hóa này, nhân loại lao vào làm việc một cách quá độ. Khí lực trở nên dồi dào, họ không từ chối bất cứ cơ hội nào để thỏa mãn tham vọng cùng các cảm xúc của giác quan. Đây là lúc con người lo tàn trữ, tích lũy của cải vật chất. Họ hăng say làm việc, nhờ vậy xã hội tiến bộ, phát triển nhanh chóng. Tất cả tiền tài, vật chất, dục lạc đều gia tăng mạnh mẽ và thúc đẩy xã hội phải vận hành nhanh hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên, con người sẽ thấy rằng cái mà họ muốn không bao giờ mang lại sự thỏa mãn cả. Vì được cái này thì lại có những cái khác hay hơn, đẹp hơn, lạ hơn và hấp dẫn hơn. Cứ thế, con người lao đi tìm cái mới lạ, cho đến khi họ ý thức rằng càng thu gom nhiều thì họ càng đau khổ nhiều. Càng thành công lớn, họ lại càng bất mãn lớn. Càng có nhiều tài sản, càng lo âu thêm. Phải lo sao đoạt cho được mọi thứ, nhưng khi được rồi, phải lo giữ nó cho thật chắc, vì sợ nó sẽ mất đi. Càng ngày các mối lo âu càng gia tăng, và rồi con người lúc nào cũng sợ hãi, bất mãn, đau khổ vì các hoạt động thiên về vật chất không bao giờ có thể thỏa mãn họ hoàn toàn. Đó chính là ý nghĩa câu nói của Đức Krishna: lấy dầu đổ vào lửa để dập tắt lửa còn dễ hơn là lấy sự thỏa mãn để dập tắt các dục vọng. Đến khi đó, con người mới bắt đầu ý thức được rằng họ vẫn ao ước cái mà họ không biết rõ hay không thể hiểu được. Do đó, một số người bắt đầu quay về với nhu cầu tinh thần như tôn giáo, tìm cách rời bỏ các tham vọng vật chất hoặc xa lánh chốn đô thị náo nhiệt, tìm nơi thanh vắng để tĩnh tu. Truyền thống từ bỏ tất cả để tìm đạo của Ấn Độ bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, dù vào rừng sâu núi thẳm, dù theo học bất cứ pháp môn nào, con người vẫn nhận ra rằng không phải xa lánh của cải vật chất là có thể tìm thấy sự an tĩnh nơi tâm hồn. Bởi lẽ, ham mê trong tâm họ vẫn còn. Nó sẽ tiếp tục chi phối ý thức của họ. Từ ham mê của cải vật chất chuyển thành ham mê các nhu cầu tinh thần. Do đó, mới có những tu sĩ hết sức nhiệt thành đã trở thành quá khích hay mù quáng đi trên đường đạo để cầu mong những quả dị hay phép thuật thần thông. Đây là việc hiển nhiên vì khuynh hướng động vẫn tiếp tục chi phối, trải qua bao kiếp luân hồi say mê tham luyến, dễ gì phút chốc có thể xả bỏ hết được, nên đa số người tìm đạo thường bị dày dò. Đức Krishna nói về giai đoạn này trong Bhagavad Gita như sau: bằng sự xả bỏ khuynh hướng động để đi tìm sự bất động, con người không thể thoát khỏi hành động và cũng không thể đạt đến sự toàn thiện được. Người ta không thể chạy trốn mọi sự qua việc ẩn thân, vì dục vọng không phải là yếu tố bên ngoài mà tiềm tàng mạnh mẽ ở bên trong. Kama Yoga chủ trương chỉ khi hoạt động, con người mới thực sự hợp nhất với Thượng Đế, thay vì hành động để đạt được mục đích. Dù về tinh thần hay vật chất, họ đều cần phải thay đổi động cơ, chuyển hóa nó và ý thức rằng hành động mà không mong bất cứ điều gì cho bản thân mới đem lại kết quả thực sự. Thay vì từ bỏ của cải vật chất, trốn vào rừng sâu núi thẳm để tìm sự bình an, họ phải biết thay đổi nội tâm và biến nó thành một đạo tràng thanh tịnh để tu tập. Đó là lý do Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita: người vô minh hành động với lòng tham dục, còn bậc hiền giả hành động với mục đích phụng sự nhân loại và không tham luyến bất cứ điều gì cho riêng mình. Nhờ biết chuyển hóa nội tâm mà con người hoạt động và biết chấp nhận mọi nghiệp chướng của luật nhân quả. Tuy nhiên, họ không còn bị chi phối bởi yếu tố động như trước mà dung hòa, chuyển hóa nó để đạt sự quân bình. Sự quân bình giữa yếu tố động và bất động chính là bí quyết của Kama Yoga. Người đi theo con đường này sẽ không bỏ bê phận sự đối với gia đình, xã hội hay đất nước, mà sẽ hành động với một tinh thần mới. Họ vẫn làm việc như một người bình thường, cũng kiếm tiền hay tích lũy của cải, nhưng họ sẽ không thiết tha thủ giữ bất cứ một thứ gì. Họ biết rằng họ chỉ là người quản lý tài sản đó, chứ không phải là chủ nhân, vì họ đã thấu triệt bài học rằng cái gì đến sẽ đi, cái gì còn sẽ mất, chẳng có gì mãi mãi vững bền. Họ biết lòng ích kỷ, tham lam sẽ mang lại khổ đau, nên chỉ hoạt động cho người khác chứ không cho mình. Tuy hoạt động, nhưng họ vẫn tiếp tục tu tập để xả bỏ những thói quen hay tập khí xấu xa từ trước. Đây là giai đoạn biến chuyển nội tâm rất tế nhị, vì các tập khí ngày trước vẫn tiềm ẩn một cách tinh vi trong tâm thức họ. Trong thời gian bắt đầu tu tập, nhiều người có lòng tốt, muốn hoạt động giúp đời, nhưng vì trong tâm họ vẫn còn chút tham vọng, nên họ thường tìm sự thỏa mãn khi công việc đạt thành, hay mong muốn được người đời kính nể, thán phục. Tóm lại, họ vẫn còn các hoài bão có tính cá nhân và hiển nhiên sẽ gặp các thử thách để giúp họ nghiệm ra bài học này. Những người hoạt động về tôn giáo, từ thiện hay xã hội luôn gặp nhiều trở ngại vì trong tâm thức họ vẫn còn dư một chút tham lam. Hiển nhiên, họ sẽ bị chê bai, ganh ghét hay gặp phiền não, vì đó là những thử thách cuối cùng để giúp họ thanh lọc bản ngã. Đây là một thứ bản ngã vi tế được khôn khéo che đậy dưới các hình thức tốt đẹp. Tất nhiên, nếu chưa qua bài học này, họ sẽ còn gặp khó khăn rất nhiều cho đến khi ý thức được động năng đã thúc đẩy họ hành động như thế và can đảm dứt bỏ hay chuyển hóa nó. Theo thời gian, khi họ học trọn vẹn bài học rằng phải biết dứt khoát với một động cơ ích kỷ trong các hoạt động tâm linh, họ sẽ tiến bộ rất xa. Đó chính là ý nghĩa câu nói của Đức Krishna trong Bhagavad Gita: các con chỉ nên lo hành động mà thôi, đừng mong cầu kết quả, dù kết quả đó là sự thán phục, cảm mến hay biết ơn của những người xung quanh. Đừng để ý đến kết quả và chớ đồng hóa kết quả với nguyên nhân. Khi bản ngã được thanh lọc hoàn toàn, con người sẽ không làm việc vì mong được biết đến hay tri ân. Họ đã biết từ bỏ các ham muốn, thành công hay thất bại không còn ý nghĩa đối với họ nữa. Khi đó, họ sẽ đạt đến trạng thái an lạc hoàn toàn, không vui, không buồn, không lo, không sợ, không ao ước, không mong cầu. Tất cả những gì thuộc về bản ngã thấp hèn đều được chuyển hóa và từ đó bắt đầu hành động bằng cái tâm tinh khiết, thành thật, vì biết rõ hành động chính là một phận sự thiêng liêng, một động năng cần thiết, tự nhiên như hơi thở vậy. Đó chính là bí quyết của pháp môn Kama Yoga. Không tìm kiếm hành động khi nó không đến, nhưng cũng không từ chối khi nó xảy ra. Hãy vui vẻ, thản nhiên, khi việc đến thì làm, khi việc không đến thì ngồi yên, bình thản trước mọi thăng trầm của cuộc đời. Đó cũng là mục đích của Kama Yoga mà Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita: phải biết bình thản trong mọi thất bại cũng như thành công, đó là sự quân bình của Kama Yoga. Đây là giai đoạn cuối cùng của con đường Kama Yoga. Khi hành giả đã đạt đến trạng thái vô ngã, vô cầu, vô niệm, họ sẽ ý thức rằng mọi sự chỉ là những khí lực dẫn dơ, không thật, đến và đi như gió thổi, mây bay. Đây cũng là lúc các pháp môn yoga hay những con đường khác nhau hợp lại thành một con đường duy nhất. Từ thái độ an nhiên tự tại, không mong cầu, xin xỏ hay tìm kiếm điều gì, cũng không từ chối bất cứ điều gì, sẽ nảy sinh ra một thứ tuệ giác đặc biệt, một thứ tuệ giác sáng chói giúp con người có khả năng phân biệt chân giả cùng các định luật của vũ trụ, từ đó trở thành một hành giả yoga thượng thừa qua khả năng hành động, cũng như những hành giả yoga khác đã đạt được trạng thái này qua suy tư, thiền định hay sùng tính. Các pháp môn yoga hay các con đường đạo lúc đầu tuy khác nhau nhưng rồi sẽ hợp thành một khi hành giả đạt đến giai đoạn cuối này. Đây là lúc hành giả được coi là đã xứng đáng để hợp nhất với Thượng Đế. Khi đã xóa bỏ tham luyến của dục vọng vật chất, họ sẽ thấy Thượng Đế hiện diện ngay trước mặt họ. Và khi đó, hành giả bước vào giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của sự hiến dâng. Khi đó, con người sẽ thấy mình và Thượng Đế không còn cách biệt nữa, mà đã hòa làm một. Đến đây, hành giả sẽ hưởng được tất cả những ân phước hân hoan, phúc lạc nhất. Sự an lạc thiêng liêng tràn ngập khắp tâm hồn họ, vì họ đã gạt bỏ được cái phàm ngã thấp hèn. Trong tâm họ chỉ còn cái chân ngã tinh khiết thấm nhuần tất cả. Kể từ đó, tất cả những gì họ làm, những phận sự họ thi hành đều là những hoạt động chân hiến, và họ hoàn toàn hưởng được sự an lạc của kẻ hiến dâng. Con người khi đó trở thành một luồng vận hà những ân phước tốt đẹp nhất của Thượng Đế. Đó cũng chính là ý nghĩa câu nói của Đấng Krishna trong Bhagavad Gita. Đó chính là tâm trạng của Thượng Đế, hỡi con của Rita. Những ai đã đến đó chẳng bao giờ còn lầm lạc. Đến giờ lâm chung, ai giữ được tâm trạng đó sẽ tiến đến cõi chân thiện mỹ của sự vĩnh cửu. Sa pháp môn Kama Yoga là pháp môn Jnana Yoga. Đây là một pháp môn được gìn giữ cẩn thận, ít truyền ra bên ngoài, vì nó là con đường chỉ dành cho những người có căn duyên đặc biệt. Đây cũng là một pháp môn đòi hỏi sự tinh luyện bản thân rất sâu sắc và nhiều nguy hiểm. Trong giai đoạn đầu của con đường Jnana Yoga, hành giả khởi sự thu tập kiến thức. Họ tìm thấy nguồn vui qua các ý tưởng thanh cao, thâm sâu trong kinh sách, và nhờ nghiên cứu mà họ tìm được những điều họ muốn biết như bản chất của vũ trụ, nguồn gốc của nhân sinh, các bí mật ẩn tàng trong thiên nhiên, cũng như các định luật quyền bí của vũ trụ. Đa số những người đi theo con đường này thường không màng lợi danh vật chất, không tìm kiếm dục vọng thấp hèn. Phần lớn đều là những người có tính tình trầm lặng. Họ yêu mến kiến thức vì đối với họ đó là nguồn vui thanh cao, tao nhã. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, ít ai ý thức rằng kiến thức không phải là minh triết. Kiến thức và minh triết khác nhau rất xa. Kiến thức phát sinh do sự quan sát các hiện tượng bên ngoài, phân loại chúng, rồi đi tìm những định luật chung có thể áp dụng cho tất cả. Đây là sự nghiên cứu, thí nghiệm xem điều mình quan sát, kết luận, có thích hợp với những sự kiện ngoại giới hay không. Phần lớn những người đi trên đường này đều có khả năng quan sát một cách tỉ mỉ mọi hiện tượng xảy ra trong trời đất. Đối với họ, trong vũ trụ không có gì quá lớn hay quá nhỏ, giản dị hay phức tạp, mà tất cả đều là đối tượng để nghiên cứu. Họ dồn sức nghiên cứu tất cả, từ một di sinh vật li ti đến giải thiên hà vĩ đại. Sự ham học hỏi khiến họ mong muốn tìm kiếm điều hoàn hảo. Và từ hiểu biết này, họ sẽ thấy rõ điều vĩ đại, chính xác tuyệt diệu và các định luật ẩn tàng của Thượng Đế. Đó chính là mục đích của Jnana Yoga. Kinh Veda có một câu chuyện về con đường này như sau. Một hành giả yoga được đưa đến nơi có một ngôi đền to lớn, lộng lẫy, trang nghiêm vô cùng. Tất cả mọi vật trong đó đều vĩ đại chưa từng thấy. Những căn phòng rộng mênh mông, trải dài xa hút tầm mắt. Sau khi tìm mãi qua nhiều căn phòng khác nhau, hành giả bước vào một căn phòng khổng lồ ở cuối hành lang và thấy một bà lão, dáng vẻ trang nghiêm, đang chăm chú làm việc. Những ngón tay của bà nắn nót không ngừng. Hành giả vừa run sợ, vừa kính cẩn, vì nghĩ rằng bà đang làm một việc vĩ đại lắm, nên vội quỳ xuống hỏi. Bà lão lên tiếng. Ta đang nặng cái chân sau của con bò chết. Câu chuyện này nói lên sự toàn tâm toàn ý khi làm việc. Dù làm bất cứ việc gì, lớn hay nhỏ, người đi trên con đường này đều phải tập tâm tận lực và hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, vì say mê kiến thức mà phần lớn những người đi trên đường này dễ bị lạc vào mê lộ của tự dương và lầm đường lạc lối. Đó chính là sự hiểm nguy của con đường Jnana Yoga. Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita, trong hàng ngàn người học hỏi kiến thức, không có đến một người gặp được Thượng Đế, vì Thượng Đế không phải điều ta có thể tìm thấy trong sách vở. Chính vì ham mê kiến thức mà các hành giả đi trên con đường này tìm kiếm, khám phá không ngừng, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ thế giới này đến thế giới kia. Qua việc trao dồi kiến thức, họ đi cảnh giới này qua cảnh giới khác, học hỏi, nghiên cứu mãi không thôi. Từ cõi hữu hình qua cõi vô hình, họ say mê nghiên cứu, thu tập các hiện tượng mà từ trước đến nay họ không hề hay biết. Kiến thức của họ mở rộng, sự say mê thúc đẩy họ tìm tòi hơn nữa. họ thu góp những dữ kiện mới lạ, lập thành những định luật riêng. Những cảnh giới lạ lùng lần lượt diễn qua mắt họ, và cứ thế họ hăng say tìm kiếm giải thích. Khi giải thích được một sự kiện thì vô số những sự kiện khác lại xảy ra, thúc đẩy họ khổ công đi sâu thêm nữa. Khi họ hiểu biết được một cảnh giới thì lại có vô số cảnh giới khác hiện ra với những dữ kiện cần thu tập, nghiên cứu, và cứ thế từ kiếp này qua kiếp khác họ trôi nổi trong những lý thuyết không bao giờ dứt. Trở ngại lớn nhất của các hành giả đi theo con đường Jhana Yoga là bệnh trí thức, nghĩa là say mê giải thích mọi sự việc mà quên đi mục đích cao cả lúc ban đầu. Bất cứ điều gì họ cũng cố công giải thích, lập luận, và từ đó phát sinh ra một loại người đi tìm từng dấu chấm, dấu phẩy trong kinh sách để giải thích chân lý qua con số, dấu chấm và dấu phẩy. Đây là loại giáo sĩ chẻ sợi tóc làm tư để lập thuyết, và điều này đã đem lại nhiều rối rắm cho Ấn giáo. Các tín đồ học hỏi với các vị đạo sĩ mắc căn bệnh trí thức này sẽ giải thích kinh điển một cách hăng say, nhưng không thể áp dụng bất cứ điều gì vào đời sống hàng ngày. Vì không thiết tha với đời sống, tình cảm của họ từ từ cằn cỗi. Theo thời gian, họ trở thành những người thuần lý, ít tình cảm, sống khổ hạnh, xa lánh mọi người. Điển hình là các đạo sĩ tu khổ hạnh hay những học giả say mê cuồng nhiệt các giá trị hồi chương. Một trở ngại khác của người đi trên con đường này là sự tự hào về kiến thức, một hình thức che đậy khôn khéo của bản ngã. Đa số những người này phủ nhận đời sống thường nhật mà tìm kiếm một đời sống khác thường, hoặc là họ tìm vào rừng sâu núi thẳm ẩn tu vì khinh thường các giá trị thế tục, hoặc là họ thực hành những phép tu khổ hạnh, hành hạ xác thân như nằm trên bàn chông, giơ tay lên trời cho đến khi khô kiệt, hay lập ra các tà thuyết lập dị. Hoặc họ sống trong xã hội nhưng đầu óc chỉ quanh quẩn với những con số, sách vở, lý thuyết mà quên đi sự hiện diện của những người xung quanh. Tất cả đều bắt đầu từ tự ngã, cho rằng mình hơn người khác, mà quên rằng bản ngã càng lớn bao nhiêu, sự hợp nhất với Thượng Đế càng khó khăn bấy nhiêu. Đó cũng là điều được viết trong Bhagavad Gita, Đức Krishna đã nói. Trong khi những kẻ này nghĩ rằng họ đã đến bên cửa trời, thì thật ra họ đã đến bên thềm địa ngục mà không hay. Minh triết không phải là kiến thức, mà là sự hiểu biết trực tiếp những chân lý hằng có trong vũ trụ. Đó là sự nhận biết khả năng vô biên của Thượng Đế, sự hiểu biết bản chất của đấng tối cao ngự trị trong muôn loài. Minh triết đòi hỏi một sự hiểu biết đặc biệt, uyên bác và sâu sắc qua việc tu luyện bản thân, chứ không phải chỉ thu tập các kiến thức. Để tránh các khó khăn và vượt qua các trở ngại của lý thuyết hồi chương, pháp môn Jhana Yoga đề cập sự kiểm soát lý trí và xác thân qua việc thực hành các kỷ luật điều tâm và điều thân qua các tư thế. Nhờ kiểm soát được cả tâm lẫn thân mà hành giả không bị các yếu tố bên ngoài chi phối, lôi kéo. Sau khi thu tập kiến thức, hành giả phải biết thế nào là đủ và ngưng lại, quay vào quan sát, học hỏi phía bên trong. Nhờ thế họ sử dụng kiến thức như một công cụ để hiểu mình, và sự biết mình sẽ giúp họ tập tính khoan dung, có thái độ cởi mở với mọi vật, hòa đồng với xung quanh, chứ không tự xem mình là quan trọng nữa. Hiểu rằng Thượng Đế ngự trị trong muôn loài sẽ giúp hành giả xóa bỏ sự phân biệt giữa ta và tha nhân. Sau đó, họ phải luyện tập sự bền chí để phát triển nội tâm, vì một nội tâm yếu đuối không thể vươn lên hòa nhập với đại ngã được. Kỷ luật thứ năm là việc phát triển lòng tin về nguồn gốc thiêng liêng và tin rằng điều mình muốn sẽ có thể được thực hiện. Kỷ luật cuối cùng là gìn giữ sự quân bình giữa tâm hồn và thể xác, vì chỉ trong sự quân bình này mà họ được an nhiên, tự tại, không nghiêng về bên nào. Cũng chỉ trong sự quân bình này mà họ phát triển được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ mà hành giả sẽ hiểu rõ sự trường tồn và các điều tạm bợ, phân biệt được võ và nhân, hình tướng và bản thể, điều chân và lẽ giả. Từ đó bắt đầu bước chân vào Jhana Yoga. Trên con đường này, hành giả sẽ phân rõ sự khác biệt vốn chỉ là ngoại cảnh hay dòng hư ảo nhằm che giấu sự thật rằng có một thứ duy nhất và trường tồn nằm sâu trong mọi vật, đó là Thượng Đế hay chân lý. Sự chuyển biến từ sống đến chết, từ có đến không, vạn vật thay đổi chỉ là các hình tướng bên ngoài của các yếu tố vô minh. Đó cũng là điều mà Đấng Krishna đã nói trong Bhagavad Gita. Kẻ nào biết được chính vạn vật thay đổi, còn đại ngã vốn bất động, kẻ đó mới thực sự biết. Nhờ tu tập kiến thức, người đi trên con đường Jhana Yoga phát triển khả năng suy luận, khám phá. Nhờ kiểm soát tâm và thân qua kỷ luật tự giác, họ phát triển khả năng phân biệt, và sự phân biệt này sẽ bổ túc sự khiếm khuyết của kiến thức mà họ thu lượm được. Jhana Yoga quan niệm rằng kiến thức là vô minh nếu nó chỉ giới hạn ở ngoại cảnh. Khoa học là vô minh nếu nó chỉ nghiên cứu các hiện tượng bên ngoài. Sự hiểu biết thật sự chỉ đến khi con người tự biết mình. Biết mình thì sẽ biết được vũ trụ, và khi biết được sự tương quan giữa mình và vũ trụ sẽ quán triệt được quan niệm về tiểu ngã và đại ngã để dẹp bỏ cái tiểu ngã thấp kém và hòa nhập vào cái đại ngã vô cùng. Người đi trên con đường Jhana Yoga dù nghiên cứu các sự kiện ngoại giới nhưng vẫn lắng nghe tiếng nói của nội tâm, vì biết rằng các hình tướng bên